Cái cớ để yêu em, chương 37, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, vì không chịu nổi áp lực từ vụ việc ngày hôm đó, Vi đã xin chuyển trường mà không ai hay biết, cho tới khi thầy chủ nhiệm nói ra. Dù vậy nhưng cũng chẳng có ai quan tâm tới, giống như cô ấy vốn dĩ không tồn tại ở đây vậy. Hôm nay đã là tròn một tháng con nhỏ tới trường học Vinh, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc nha. Oai, thì hôm nay là tròn một tháng em tới trường học mà. Phải đấy, hôm nay mở tiệc đi, mai cũng được nghỉ cơ mà. Tùy mọi người thôi, vậy sẽ tổ chức ở nhà anh nhé. Cũng được, tối đó bọn họ tổ chức tiệc linh đình toàn sơn hào hải vị của ngon vật lạ, không thể thiếu được mấy cái khoản bia bọt được. Bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, rồi bỗng con nhỏ lên tiếng. Hình như mấy người chỉ có tôi làm bạn thì phải. Sao cô lại nói thế, nam đầy gái theo đấy thôi. Không, ý tôi là bạn bè cơ, vì từ khi tôi tới chẳng thấy mấy người tiếp xúc với ai cả. Có lẽ vì chẳng ai dám chơi đấy thôi. Vậy còn cô, tôi thấy cô cũng đâu có bạn nào. Tại tôi hay chuyển trường, có làm bạn với ai cũng chẳng được lâu. Tuấn Như nhận ra điều gì? Phải rồi, có nam đó, nó là bạn thân của cô từ nhỏ còn gì. Ừ ha, giờ thì thêm cả các cậu nữa rồi. Tất cả mọi người đang nói chuyện, nam lại chuyển chủ đề. Ăn là phải chơi nó mới vui. Con nhỏ hào hứng, chơi gì? Quay chai hỏi đáp, cũng được. Lâm lấy chai bia rỗng để trên bàn và bắt đầu quay nó quay vô chúng Tuấn. Đây như là một cơ hội để họ trả thù nhau. Lâm khẽ nhếch mép cười. Tật xấu của mày khi ngủ là gì, nếu không trả lời thì bị phạt uống bia pha nước tương. Tuấn Như bị nắm tóc, không thể để mất hình tượng vào lúc này được, cậu ta nhẫn nhịn uống hết ly bia pha nước tương, nhìn mà phát ghê. Cậu ta khẽ nhăn mặt rồi bắt đầu nhập cuộc, lần này người bị trúng là nam. Trải qua biết bao mối tình, mày đã hôn bao giờ chưa? Cậu ta chần chừ một lát rồi đưa ra câu trả lời. Sắp là sao, vì tôi sắp hôn cậu đây. Nói rồi cậu ta đứng bật dậy tiến lại gần chỗ Tuấn, không muốn mình trở thành nạn nhân lần nữa. Hai bọn họ đuổi bắt mấy vòng quanh nhà. Sau khi ổn định trở lại, nam quay chúng con nhỏ. Em có hận người đã bỏ em lại một mình ở công việc năm đó không? Ý cậu là sao? Người khiến em sợ bóng tối, ý có tôi mà gặp được cậu ta sẽ xé xác cậu ta ra, tại cậu ta mà tôi cả đời phải sống trong sợ hãi. Thôi tôi trả lời rồi, giờ thì đến lượt tôi. Con nhỏ xắn tay áo rồi quay chiếc chai nó vào chúng Lâm, nó liền quay sang nhìn Tuấn với hàm ý, tôi sẽ trả thù giúp cậu. Tài sản nhà cậu trị giá bao nhiêu? Chẳng ai nghĩ nó lại hỏi câu ngớ ngẩn đến vậy, nhưng nó thật sự làm khó Lâm rồi, sao mà cậu ta có thể trả lời được. Tôi thua, bọn họ vui mừng reo sướng đi pha bia thì nhận ra đã hết. Để tôi sang nhà lấy cho chắc, nhà tôi còn đấy, vì gì mới được tặng mà để thì có ai uống đâu. Ừ vậy đi mau rồi sang nhé. Con nhỏ về nhà được hồi lâu, mặt nam bỗng ỉu xìu hẳn. Hay mình dừng cái trò chơi này lại đi. Sao thế, đang vui mà. Không, ý tôi là trò chơi giữa năm người chúng ta ý, Lâm cũng lên tiếng. Ừ phải đấy, dừng lại đi, cứ phải diễn mãi trước mặt nhau thế này khó chịu lắm. Tôi cũng thế, chứng sợ bóng tối của cô ấy là do tôi gây ra, giờ mà diễn tiếp cảm thấy có lỗi lắm. Nghĩa là người bỏ lại con nhỏ ở công là mày sao? Ừ tôi biết chuyện này lâu rồi nhưng đâu dám nói, vì sợ cô ấy sẽ phản ứng như ban nãy cô ấy nói. Chung chốt lại một câu, tùy mọi người thôi, vai diễn này cũng đủ lâu để có thể lấy tiền cây rồi, muốn dừng lại thì ok. Góc truyện audio.com. Không may rồi, khi con nhỏ mang bia sang đứng ở cửa kịp nghe hết mọi chuyện thêm một lần nữa, bọn họ khiến nó thất vọng khi biết rằng mọi việc họ làm cho nó chỉ đơn thuần là việc một diễn viên nên làm vì bộ phim, chứ không phải họ thật lòng coi nó là bạn. Điều tệ hại hơn nữa là họ đã giấu nó những chuyện mà lẽ ra nó cần phải được biết, dù bây giờ bọn họ đã hủy đi vai diễn nhưng đối với nó là một lần à không, rất nhiều lần bị phản bội. Nó im lặng để túi bia xuống dưới sàn rồi trở về nhà. Vì đợi quá lâu mà không thấy nó sang nên đã quyết định đi tìm, ra đến cửa thì thấy túi bia, họ bắt đầu nghi ngờ. Có khi nào cô ấy nghe hết những gì mình đã nói. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị gạt đi bởi câu nói của Tuấn. Không có đâu, nếu mà nghe hết cô ta đã không để yên như vậy mà về đâu, chắc là cô ấy say rồi nên về nghỉ thôi. Nghĩ vậy nên bọn họ yên tâm mà quay trở vào trong. Khách chương.